Chương 194, quét sạch tứ phương. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, chỉ thấy nơi cửa có hai đạo tuyệt cường khí tức quét ngang mà đến, chớp mắt đã áp sát. La Phù hình như có cảm ứng, chết thủ, liền nhìn thấy Nhất Lam Nhất Hồng, một nam một nữ hai bóng người ngang trời đàn sen mà đến, khí thế hùng hổ. Hạ bóng người tới gần, bóng người thượng ở giữa không trung, đỏ đậm liên kiếm cùng trắng đoán điệu vũ cũng đã gần như cùng lúc đó phát sinh, đánh út về phía La Phù. Sát cơ nổi lên bốn phía. A một tiếng sảng khoái cười yếu ớt, La Phù thân thể đột động, thay hình đổi vị, tránh thoát điệu vũ phong tới, đồng thời đưa tay phải ra, bấm tay, ở liên kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Ken liên kiếm thân bị La Phù đạn run lên, xích luyện toàn bộ trước đâm phương hướng nhất thời ở lần này từ La Phù bên cạnh vọt tới. Sai thân mà qua hà xích luyện lông mày hơi nhíu lại, ở sai thân sát na, chính là trở tay một chiêu kiếm, hướng La Phù xúy đi. Ken thân kiếm lại là run lên, lần thứ hai bị La Phù lấy ngón giữa đạn dưới, toàn bộ kiếm hoảng động không ngừng. Mà dựa vào xích luyện này phản tức một chiêu kiếm lực đạo, La Phù người nhưng là hướng về phía trước tung bay mà đi. Nay vẫn không tay trái càng là chớp mắt đánh mà xuất, chân khí màu đo rực tràn ngập ra, tụ ở lòng bàn tay. Âm một thanh kiếm đâm tới La Phù lòng bàn tay bên trên, rồi lại không được đi tới khoảng tấc, bởi vì La Phù dùng ra âm dương hợp khí thủ ấn. Một chiêu kiếm vô công, người tới chớp mắt thu kiếm, ngạo nhiên rơi xuống đất, mà La Phù thấy đối phương thu tay lại, cũng la dừng lại công kích, thân thể từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, xem hướng người tới. Như thế tóc bạc, giữ tận trường kiếm, vĩ đại thân thể, ăn mặc một thân cường hào kim quần áo, cả người tỏa ra một luồng không nói gì khí phách, đây là một loại từ mỗi một cái sợi tóc, mỗi một tấc bắp thịt, từ trong ra ngoài tản mát ra bá đạo khí. Người này, chính là cái Nhiếp Hảo cơ hữu, La Phủ cố nhân, vệ trang tiến sinh. Cho tới đã kinh nghiêm trận canh giữ ở La Phủ bên cạnh một nam một nữ, không phải xích luyện Bạch Phượng lại có gì người thú vị nhìn này đột nhiên xuất hiện ba người. La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, không nghĩ tới lại sẽ là bọn hắn cu nở dê là tới bắt thiên minh sao nghĩ đến đây. La Phù quay đầu qua liếc mắt nhìn trốn sau lưng cái Nhiếp thiên minh cùng cái Nhiếp, trong lòng khá là cảm khái, cũng thật là cùng thế giới cũ tương tự quỹ tích đây đồng dạng trận doanh, chỉ là cố sự hơi có sự khác biệt. Đồng thời, vệ trang cu nở dê ở nhìn cái Nhiếp, khóe môi vi hơi vểnh lên lên. Âm thanh tang thương lạnh lẽo nói rằng, đã lâu không gặp, sư ca cái Nhiếp liếc mắt nhìn vệ trang, nói với thiên minh, ngươi tìm chỗ trốn thiên minh toại đi lên phía trước, cùng La Phủ cũng không xáo liệt, đón lấy vệ trang ánh mắt. Bốn mắt đụng vào nhau, ánh mắt mũi kiếm đột nhiên bắt đầu, tuy rằng không hề động thủ, nhưng người tình tưởng cũng có thể cảm giác được bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Quá tốt rồi, vệ trang đại nhân rốt cục muốn ra tay rồi, chỉ có hắn mới là cái Nhiếp đối thủ. Nhìn tình cảnh này, Công Thâu Cửu biết vậy nên áp lực lớn giảm, trong lòng mừng thầm. Lập tức vừa nhìn về phía cái Nhiếp bên cạnh La Phù, nhíu mày lại, chỉ là cái này người Công Thâu Cửu tạm thời cũng không nghĩ ra sao đối phó cái này giữa đường giết ra La Phù, hắn chỉ có thể đem hy vọng tạm thời ký thác ở vệ trang đại nhân đại sát tứ phương, lấy một địch hai, thuận lợi cu nở dê đem hắn giải quyết. Này giới Công Thâu Cửu đúng là đối vệ trang rất tín nhiệm nha. Cùng cái Nhiếp đối diện một lúc, vệ trang liền tự giác dịch ra tầm mắt, ngược lại nhìn về phía đang chuẩn bị chạy trốn thiên minh, ngươi chính là vì đứa bé này không tiếc phản bội đế quốc, phản bội đại tần. Đối với cái vấn đề này, cái Nhiếp cũng không trả lời, chỉ là hắn tấm kia vẫn lạnh mặt cũng đã nói cho vệ trang vấn đề đáp án. Hừ rên lên một tiếng, từ nơi cổ họng phát sinh một cái trọng âm, vệ trang đối cái Nhiếp đã la hết sức thất vọng, đồng thời hắn cũng có chút ước ao hải tử kia, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể được đến sư huynh như vậy thanh muội, mà ta cũng chỉ có cùng hắn đao kiếm đối mặt. Ta nhất định phải giết ngươi, đem sư huynh cho đoạt lại. Trên mặt không có lộ ra đầu mối gì, vệ trang quay đầu vừa nhìn về phía cùng cái Nhiếp sóng vai đứng chung một chỗ La Phủ, nhẹ giọng hỏi, như vậy ngươi đâu, ngươi thì tại sao muốn tới quấy rầy ta đại tần làm việc? La Phủ lúc trước tuy rằng chỉ điểm tay mấy cái, nhưng đã kinh là hướng về vệ trang chứng minh hắn là một tên cao thủ. Nếu là không có bất ngờ, ai cũng không muốn cùng như vậy một tên cao thủ đối địch, vệ trang QNZ là như vậy, vì lẽ đó hắn mở miệng đặt câu hỏi, nếu như có thể biết là phu mục đích liền càng được rồi hơn, nếu là ở biết rồi mục đích của hắn sau có thể thỏa mãn cho hắn cái này mục đích cũng khiến cho hắn rời khỏi sàn diễn hoặc là trợ giúp đại tần, vậy thì càng tốt. Vệ Trang tâm cơ, có thể nói thâm trầm. Thú vị nhận ra được Vệ Trang trong lời nói mục đích, La Phủ đột nhiên luyện nói nở nụ cười, nói rằng, chỉ sợ các ngươi là không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta rồi. Ồ, đây là tại sao Vệ Trang cũng không có bởi vì La Phủ từ chối hắn mà đem coi là đối địch, trái lại hỏi lý do. Thế gian đê u vì người đáng thương, mỗi người làm mỗi lần một chuyện đều tất nhiên có lý do của hắn tồn tại. Bởi vì ta có một số chuyện còn cần đứa bé kia đi chứng thực, vì lẽ đó ở ta chứng thực nào đó một số chuyện trước tuyệt không thể để cho hắn có chuyện. La Phủ đưa ra hắn đáp án, niềm tin là cực kỳ kiên định, đồng thời cũng làm cho Vệ Trang biết rồi hắn cố ý muốn bảo đảm Thiên Minh. Nói như vậy, đàm phán vỡ tan rồi. Vệ Trang nhếch miệng nở nụ cười, tầm mắt từ La Phủ trên mặt đảo qua, chuyển tới cái Nhiếp trên mặt, lại xoay chuyển trở lại, cuối cùng đống nhiên hình ảnh ngắt quãng. Như vậy, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi tiếng nói hạ xuống, xa xỉ ngang nhiên vung lên, mà cái Nhiếp trong tay Huyên Hồng cũng la ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo từng trận. Âm một bước bước ra, Vệ Trang trước tiên ra tay, bá đạo mà lại nồng nhiệt khí tức phả vào mặt, thân như buôn lôi thoáng qua liền đến cái Nhiếp trước người, đồng thời trong tay xa xỉ xẹt qua trời cao, đã gần đến cái Nhiếp trước người. Trên cái Nhiếp thân thể hơi lùi, trong tay Huyên Hồng hoành trạn, thân kiếm nhẹ nhàng, vừa đúng chặn lại xa xỉ, sau đó trường kiếm nhẹ toàn, một chiêu kiếm đâm thủng gió tây đưa ra. Ken trường kiếm đâm tới xa xỉ trên thân kiếm, Vệ Trang thân thể dịch ra, xa xỉ khẽ dương lên, cái Nhiếp kiếm liền từ bên người hắn mang quá, mà trong nháy mắt tiếp theo, kiếm của hắn chính là lần thứ hai quét ngang mà xuất. Cùng một cái khác thời không như thế, Vệ Trang học như trước là quỷ cốc hoành kiếm, kiếm của hắn rất mạnh, đi chính là bá đạo con đường. Xa xỉ tuy rằng cũng không phải là kiếm phổ xếp hạng thứ 10 danh kiếm, nhưng là hắn tiêu tốn thiên tân vạn khổ mới được nhất thích hợp bản thân kiếm, chỉ có xa xỉ mới có thể nhượng thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng. Khanh khanh khanh liên tiếp thỏi vàng vang lên tiếng vang lên, hai người thoáng qua cũng đã giao thủ rất nhiều lần, động tác của bọn họ nhanh hầu như thấy không rõ lắm, một bên bảng quan công thâu cựu chỉ có thể cảm nhận được trong phòng khí tức thay đổi. Mỗi một đạo khí lưu chung đều ẩn chứa dĩ nhiên kiếm khí, Huyên Hồng chính là tàn hồng tạo nên, mà tàn hồng lại là trong truyền thuyết đổ lòng trong lúc đó, ánh kiếm khuấy động, rồng gầm bàng bạc. Xa xỉ quét ngang, khí tức tràn trề, mà Huyên Hồng ở cái Nhiếp trong tay xoay tròn, trong nháy mắt dường như thiên ngoại tàn hồng, ánh kiếm quý tích quỷ dị mà huyền diệu. Cái Nhiếp một cái xoay người tách ra xa xỉ kiếm khí, Huyên Hồng thuận thế đưa ra, xinh đẹp hã nhờ kiếm trên chết đâm ra, sắp tới hào điên. Hai người sai thân mà qua, hai thanh kiếm sai thân mang quá, chỉ thấy được liên tiếp đốm lửa từ trôi kiếm nơi kéo dài tới mũi kiếm, sau đó lại là đồng thời dương kiếm mà xuất, len ken trong lúc đó lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ. Cũng trong lúc đó, La Phủ cùng Bạch Phượng Xích luyện chiến đấu QNZ lần thứ hai triển khai. Điều vũ pha không, từ La Phủ bên cạnh người sẽ qua, mang theo một trận mãnh liệt kính phong, cuốn lấy tay áo. La Phủ thân như đằng lòng, giữa không trung nguyện chuyển, tránh thoát điểu vũ đồng thời, tay phải vung ra, một đạo màu tím khí nhận đột nhiên hướng về không trung Bạch Phượng chém ra. Chen khí nhận lâm không, nhưng ở Bạch Phượng trước người làm một chuôi liên kiếm cản trở, là Xích luyện chạm ở phía dưới ra tay rồi. Đồng thời, Bạch Phượng thân thể cử động nữa, giống như một chỉ màu trắng chim nhỏ hành độ hư không hướng về La Phủ kéo tới, bên cạnh người vô số lông chim bỗng nhiên hạ xuống. Nhìn như nhu nhược lồng chim mỗi một phiến đều là một thanh phi đao, một thanh lưỡi kiếm, sắc cơ giấu ở yếu ớt. Hầu như thuấn di giống như vậy, Bạch Phượng đông nhiên xuất hiện đến La Phủ sau lưng, đồng thời mặt đất Xích luyện trong tay liên kiếm vung chặt mà tới. Xoạt trời cao bị xé rách, một đạo huyết hồng lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời hàn quang lấp lóe mà đến, đồng thời La Phủ sau lưng Bạch Phượng cũng la thao túng vô số lông chim phá không đánh tới La Phủ phía sau lưng cái hở. Va nở ngang nở lồng chim. Tất cả đều là sát cơ phía trước, cũng là trường kiếm giữa trời hừ La Phủ thân thể ở hư không chuyển động, tại người tử chuyển động trong nháy mắt tả tụ vùng ra, tay phải chân khí hội tụ, hướng về hư không nơi nào đó chụp tới. Ầm tay háo lớn quét qua, phảng phất đại bằng dương cánh, kinh động trên trời tầng mây, nhất thời mây gió biến ảo, một luồng mãnh liệt kình phong đột nhiên mà lên, thô y đến mưa cờ Bạch Phượng thân thể lùi lại. Những cái kia bay tới đằng trước điểu vũ càng là ở này mãnh liệt phong bạo chung giống như lục bình chi chu, cây không dễ, chập trần trong lúc đó hướng về chủ nhân của nó Bạch Phượng đập vào mặt mà đi. Điểu vũ trước mặt, số lượng cũng là không nhỏ, Bạch Phượng thân thể ở giữa không trung di hình hoán ảnh mấy lần vừa mới né qua. Mà này, QNZ chỉ có điều là phát sinh ở ngăn ngắn chuyện trong nháy mắt. Cũng trong lúc đó, La Phủ trên tay phải tinh lực tràn ngập, gắt gao nắm lấy xích luyện liên kiếm mũi kiếm. Tay của hắn rõ ràng là huyết nhục đúc ra, nhưng giờ khả cờ na y nhưng tựa như gô đá, mũi kiếm ở tay, không thương mảy may. La Phủ dùng sức một duệ, nhất thời trên đất xích luyện thân hình bất ổn bị cưỡng ép xúy bay ra ngoài, trên không trung ngã trái ngã phải giao đấu hơn cái toàn, vừa mới an ổn rơi xuống đất. Đương nhiên, na nở dê trên không trung phi thời điểm đi quăng cũng là khó tránh khỏi, La Phủ bởi vậy liền no rồi cái phúc được thấy, hắn nhìn thấy, xích luyện hôm nay mặc chính là màu đỏ tiểu nội nội. Nha ngược lại là không liếc không nhìn. Bất quá La Phủ cũng không có xem bao lâu, bởi vì này đáng trách Bạch Phượng lại giết tới, thực sự là mất hứng nói. Thân hình lấp lóe, ở La Phủ bốn phía không ngừng di hình hoán ảnh, mà La Phủ nhưng là bình yên rơi xuống đất, nhìn động tác của hắn. Rốt cục, Bạch Phượng bóng người biến ảo đến mỗi một khắc, lục đạo như ảo như thật bóng người đồng thời ra tay. Âm một trận nguyên khí cuộn sóng hướng về La Phủ quét tới, bốn phương tám hướng tất cả đều là Bạch Phượng tay chân cùng này đã kinh dùng qua mấy lần điệu vũ. Hay vẫn là không đủ A Bạch Phượng, ngươi còn chưa đủ cường A liếc mắt nhìn Bạch Phượng công kích, La Phủ nhẹ giọng tự nói, đồng thời không lưu tay nữa A, trong cơ thể này bảng bạc mênh mông nguyên khí thoáng chốc huyết tán phóng thích ra. Dầm dầm một tiếng nổ vang kinh thiên hám đất mà lên, phong vân, biến ảo, một đạo màu đen khí trụ ngút trời mà đến. Xuyên qua nóc nhà, khuyết tán ra đến, giống như một đạo lốc xoáy bình thường bao phủ tứ phương. Mà Bạch Phượng công kích, phổ vừa tiếp xúc với này màu đen khí trụ liền bị nghiền ép nát tan. Dầm dầm dầm dầm kinh thiên bài vân nổ vang từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng nổ vang, khí thế kia, hu nở dê vi phi phạm. Ngoại trừ một bên khác chính ở chiến đấu hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách bên ngoài, những người khác đều vì đó biến sắc chấn động. Một luồng màu đen lốc xoáy lấy La Phủ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bất quá giây lát, nóc nhà phá nát, ga cờ hờ vu nở văng tứ phía, phàm là cơn gió lốc này sở quá một chỗ, tất cả đều là tàn hãi. Bạch Phượng trong lòng kinh hãi, thấy sự công kích của chính mình vô dụng, vội vàng lùi về sau, sau đó... Ngươi chỉ do phong hình thành cánh tay nhưng tóm chặt lấy mắt cá chân hắn. Không được Bạch Phượng trong lòng giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, vài đạo hóng ánh đao gió liền cách không chém tới. Xì xì xì xì không khí ma sát, đao gió cùng quần áo ma sát đúng lúc vang lên. Huyết rơi ra. Đợi đến kình phong qua đi, Bạch Phượng đã la chết sinh không biết ngã trên mặt đất, áo của hắn đã la phá nát, tử tôn căn càng là máu thịt bé bét. Nha La Phủ ra tay có chút nham hiểm nói. Phong tiêu, vô tận nguyên khí nhét vào La Phủ trong cơ thể, khẽ dương lên tóc bạc cũng la buông xuống, La Phủ liếc mắt nhìn Bạch Phượng, nói rằng, đây là cái thứ nhất rồi dứt lời, tay phải hướng về phía sau duỗi một cái. Khanh một thanh liên kiếm bị La Phủ gắt gao nắm lấy, xích luyện thấy Bạch Phượng cúp máy, rốt cục không nhịn được ra tay rồi, vừa ra tay, bắt đầu từ La Phủ sau lưng đánh lén. Chỉ là, La Phủ là cỡ nào mạnh mẽ, dù cho xích luyện trước tiên đánh lén. Hắn cũng la so với càng nhanh hơn một bước ra tay. Lập tức, liền nắm lấy liên kiếm, thân thể máu thịt, giống như kim thạch, lưỡi đao sắc bén không thương mảy may. Ôi xích luyện một tiếng khét đều, trong tay dùng sức, duệ kéo liên kiếm, muốn đem liên kiếm từ La Phủ trong tay đoạt đến. Nhưng mà, La Phủ tay lại như một viên thanh tùng, gắt gao nắm lấy liên kiếm, không buông lỏng chút nào. Xoay người lại, liếc mắt nhìn trong tay liên kiếm, vừa liếc nhìn xích luyện. La Phủ điều nghe nói, tuy rằng dung mạo ngươi giống như nàng, nhưng thật đáng tiếc chính là, này cũng không phải ta đối với ngươi lưu thủ lý do. Tay trái giơ lên, bấm tay ở liên kiếm trên không ngừng rung động. Len ken liên tiếp đánh tiếng vang lên, cuối cùng, La Phủ ma nhờ mẹ bắn ra, một tiếng kim mâu kiếm gieo tiếng hóa thành cuối cùng thất truyền. Hoành liên kiếm làm như gào thét, một tiếng vang dọn, hắn tử xích luyện trong tay từng tấc mà đứt. Cong cong cong cong liên kiếm rơi xuống đất phát sinh từng trận tiếng vang lanh lảnh, thanh âm này cũng không lớn, nhưng cũng đã thức tỉnh sửng sốt xích luyện. Không ổn, Bạch Phượng trọng thương đã làm cho xích luyện cả kinh, mà này liên kiếm bị hủy nhưng là nhượng xích luyện đệ nhị kinh ngạc, như vậy thanh âm này chính là cuối cùng đệ tam kinh ngạc. Không thể địch lại được lùi, mau lui, xích luyện rất quả quyết quăng hạ thủ trôi kiếm lui về phía sau, ý muốn cùng La Phủ kéo dài khoảng cách. Mắt nhìn xích luyện rời đi lùi lại. La Phủ khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay này để lại nửa đoạn mũi kiếm xoay chuyển, lập tức trong tay phải chỉ gậy tại này mũi kiếm đoạn ngân nơi. Tiếng xe gió nhất thời vang lên. Nửa đoạn mũi kiếm như rời dây cung cung tên, trực tiếp bắn về phía Xích Luyện. Không được đã kinh ở chợt lui Xích Luyện ở nhìn thấy La Phù xoay chuyển này nửa đoạn mũi kiếm thời điểm, cũng đã biết được không ổn. Cái ý niệm này vừa bay lên, này mũi kiếm cũng đã bắn lại đây. Cùng giữa không trung lui bước Xích Luyện nhưng vẫn có thể hít sâu một hơi, cưỡng ép thay đổi phương hướng, nhất thời trên bả vai huyết hoa rơi xuống nước, này mũi kiếm trực tiếp xuyên qua bờ vai của chính mình, cắm ở bên cạnh trên cây cột, đi vào trong đó. Giai nhân, nhất thời bị thương. Nhưng mà, La Phủ Cu Nở Dê chỉ ở đòn đánh này sau liền từ bỏ đối với nàng truy đuổi, chỉ là mặc cho thong dong thoát đi. Mà lúc này, kẻ địch mới lần thứ hai đến. Vạn Diệp Phi Hoa từ thiên không hạ xuống, rơi ra ở La Phủ bốn phía, đồng thời đỏ đậm trưởng ấn nương theo Phi Hoa từ La Phủ đỉnh đầu ấn xuống. Ha, đến rất đúng lúc La Phủ ngông cuồng nở nụ cười, ngẩng đầu, nhìn kỹ trưởng ấn hạ xuống, giơ tay, một trưởng hướng về trời giáng xuất. Âm đồng dạng trưởng ấn, người khác nhau, âm dương hợp khí thủ ấn thủ độ giao phong. Vang một tiếng nổ vang, trên hư không, một đạo sóng gợn trong suốt khuếch tán, nguyên khí tràn ngập tứ phương, bao phủ bốn phía tả hữu. Mà ở sóng gợn sau đó, một chỉ bàn tay màu đỏ ngòm lộ ra hư không, đè ép xuống. Âm bàn tay cùng La Phủ bàn tay đụng vào nhau, càng mênh mông hơn bừa bãi tản phá nguyên khí nhất thời bộc phát ra, thô y đến mưa cờ tóc bạc khẽ dương lên. Thôi y đến mưa cờ tay háo phiêu phiêu. Đồng thời, La Phủ thân thể bốn phía vô tận lạc diệp cu nở dê sôi nổi ở một chỉ tú tay thao tung dưới hướng về hắn phóng tới nhưng là thiếu tư mệnh đồng thời ra tay. A nhìn kỹ Phi Hoa xoắn tới, La Phủ nhưng là không sợ chút nào, vẫn là nở nụ cười, trên tay phải lực đạo đột nhiên tăng, hướng về đại tư mệnh bàn tay truyền đạt mà đi. Đúng đại tư mệnh tay bị một luồng không tên sức mạnh cho sốc lên. Đồng thời mang theo na nở dê toàn bộ người cu nở dê phi ra. Mà La Phủ nhưng là tiếp theo đem đại tư mệnh văng ra nguồn sức mạnh này cu nở dê lùi lại đạn ra, ở khe hở trong lúc đó xen kẽ mà qua, ly khai Vạn Diệp Phi Hoa phạm vi bao phủ. Tại người tử lùi lại đồng thời, hay vẫn là con kia tay phải, tử nhận kéo dài tới, tùy ý mà xuất. Xoạt màu tím khí nhận phá không phóng tới, quét ngang rất nhiều lạc diệp. Xoạt si lạc diệp còn chưa thành hình. Liên bị này một kế tụ khí thành nhận tiên thành mảnh vỡ. Mà thiếu tư mệnh mới thế tiến công còn chưa triển khai, La Phủ cũng đã có hành động mới. Bởi vì tính toán thời gian, vào lúc này thiên minh hẳn là đi ra ngoài, như vậy hắn cũng nên đi rồi. Một trường hướng về mặt đất vỗ tới, một trường hướng về phía trên đánh tới. Âm thân thể như thương long bình thường bay lên trời, đồng thời nương theo đòn đánh này còn có La Phủ hướng lên trên đánh tới một trường. Mây khói đánh ra. Ầm ầm trong lúc đó, một đạo đám mây hình nấm bao phủ tứ phương. Ở công thâu cửu ánh mắt kinh ngạc dưới, này phòng khách phòng ốc bắt đầu xuất hiện quạt kẹt tiếng vang. Ngoại diện xà nhà lấy mắt trần có thể thấy, lỗ tai có thể nghe thấy tiếng vang phát sinh nước toát cầm thanh, cho bụi vụn gỗ tung tóe trùng, chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Xà nhà gây vơ, toàn bộ nóc nhà dĩ nhiên trực tiếp bay lên, tựa hồ bị to lớn lực đạo đẩy tới giữa không trung. Ở những cái kia gần đây chạy vào cầm trong tay cung tên, kéo dây cung tần binh môn ánh mắt khiếp sợ trùng, này phòng khách nóc nhà triệt để bay lên. Mà La Phủ bóng người tắt chớp mắt phá tan nóc nhà đi tới nó phía trên. Thân hình xuyên qua nóc nhà, La Phủ ở phía trên đạp một bước, toàn bộ người như Phượng Hoàng nhập cửu thiên trực tiếp thẳng tắp thăng đi tới. Đang tăng lên trong quá trình, song trưởng vận công, minh đạo đỉnh cao thực lực toàn lực bạo phát, mạnh mẽ khủng bố sức hấp dẫn trong nháy mắt bạo phát. Này chính ở rơi rụng trở lại nóc nhà đột nhiên run lên. Ở một trận quạt kẹt thanh âm chói tai trung miễn cưỡng bị hút trở lại. Sau đó một trưởng đánh xuống. Trên thăng nóc nhà yên tĩnh lại, lập tức ở dưới đáy mọi người ánh mắt hoảng sợ trung lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới đập xuống. Âm một vòng có tới mười mấy mét bụi mù bắn lên. Mà này nguyên bản phòng khách nhưng là ở đòn đánh này dưới triệt để hóa thành phế tích. Cùng lúc đó, mấy bóng người từ này bụi mù chung nhảy xuất đến. Phân tán ở bốn phía, chính là cái nhiếp vệ trang bọn hắn. Thanh sam tung bay chung, La Phủ thân hình chậm rãi rơi vào không xa một gian nóc nhà bên trên. Liếc mắt nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chư vị, tái kiến rồi sau đó, thân hình lấp lóe dĩ nhiên rời đi.